nên đương nhiên năm thứ Bồ Đề tâm đều chứng trọn. Hơn nữa, cầu sanh Tây Phương không phải là tiêu cực, trốn tránh hiện thực như nhiều người lầm tưởng. Cầu sanh Tây Phương chính là để đạt hoàn cảnh và nhân duyên tu tập thuận lợi cho sự tiến tu. Một khi chính mình đã chứng nhập chân lý, sẽ trở vào Sa Bà lần lượt hóa độ chúng sanh. Như vậy, trì danh niệm Phật thật là điều thiện nhất trong các sự thiện, thật là đại thiện bậc nhất trong các điều thiện lớn lao nhất. Hành giả tu trì một câu A-di-đà chính là tu trọn vạn hạnh, tu khắp lục độ. Niệm đến nhất tâm bất loạn, buông bỏ thân tâm, thì đương nhiên sẽ chẳng khởi tâm tham, đấy là bố thí độ. Chẳng còn tâm tham, sẽ không khởi tạo mọi điều ác, đấy chính là trì giới độ. Không còn ác nghiệp, đương nhiên không còn nhân ngã thị phi, đấy là nhẫn nhục độ. Đã được nhất tâm bất loạn, thì nội tâm tự nhiên minh bạch, chẳng có chút gián đoạn, chẳng hề có ý tưởng lười nhác, đấy chính là tinh tấn độ. Do đạo nghiệp tinh tấn, nên chẳng khởi vọng niệm điên đảo, đấy chính là thiền định độ. Không còn vọng niệm, thì đương nhiên, chánh niệm rõ ràng, chẳng bị lầm lạc vào những nẻo quanh co, dứt tận cùng cội rễ ngu si, đấy chính là trí huệ độ. Rõ ràng là giữ vững sáu chữ hồng danh chính là tu trọn lục độ, mà tu lục độ chính là tu trọn hết thảy phước đức. Vì thế, niệm Phật chính là đại phước đức vậy. Tuy nói như vậy, cần phải lưu ý là người niệm Phật chớ nên sao lãng việc tu tập các phước duyên để làm trợ hạnh. Bởi lẽ, người niệm Phật trong đời hiện tại, nghiệp chướng nặng nề, căn lành sơ bạc, nếu không dùng trợ duyên hỗ trợ, khó lòng một bề tinh tấn chuyên tu. Một khi đã không tinh tấn chuyên tu, hóa ra thiện căn cũng chẳng thành tựu, mà phước đức cũng chẳng đạt được gì. Làm sao thành tựu được sự nghiệp vãng sanh? Hỏi, câu nào cũng đề cao niệm Phật là đại thiện căn, là đại phước đức. Như vậy, hóa ra tu các pháp môn khác, chẳng hạn như tu thiền định, là ít thiện căn, ít phước đức hay sao? Đáp, phải biết rằng, tu thiền định là hạnh viên đốn. Chuyên chú trọng nơi thiền định, không hề cầu sanh Tây Phương. Tuy là kiến giải cao, nhưng sự tái sanh trong thân sau chưa đoạn, tức là chưa đoạn nổi sanh tử. Chẳng hạn như Ngài Triết Công, tinh tấn tu thiền, là bậc đại long tượng trong nhà thiền. Thân sau sanh trong nhà họ Tăng, phải đọa lạc trong chốn hồng trần. Ngũ Tổ Giới Thiền Sư, thân sau sanh làm Tô Đông Pha, tham luyến phú quý. Cứ lấy mấy trường hợp ấy mà suy, ta thấy tu các môn khác chưa ổn đáng, nên chẳng xứng gọi là đại thiện đại phước đức được. Hỏi, Quán Kinh đã dạy thập niệm Di Đà, chống sanh tịnh độ. Nếu nói như vậy, hóa ra đâu cần phải nhiều thiện căn, nhiều phước đức mới được vãng sanh. Đáp, mười niệm được sanh là bi nguyện để tiếp độ chúng sanh giải đãi. Nhưng thật ra, để thành tựu mười niệm đó, cần phải cả một quá trình tu tập dài lâu. Kẻ ngũ nghịch thập ác lâm chung, nếu không có túc phước thâm hậu, dễ đâu lâm chung gặp thiện tri thức khai ngộ mười niệm vãng sanh. Nói nhiều thiện căn nhiều phước đức là đối với căn cơ tinh tấn siêng học mà nói. Kinh văn nói hoặc lược hoặc rộng, phải khéo suy xét, chớ khá hồ nghi. Hỏi, Bồ Tát bao kiếp dài lâu vào trong cõi trần độ sanh, nay ta nguyện vãng sanh Tây Phương, ắt chẳng thể trở về ngay đời ngũ trược hóa độ hữu tình, há chẳng phải là tu hạnh tiểu thừa hay sao? Đáp, bao kiếp dài lâu ở trong cõi trần độ sanh, nào phải chuyện dễ dàng. Muốn làm được vậy, phải có đủ trí huệ biện tài thần thông phương tiện. Nếu không, khác nào toan cứu người chết đuối, mình đã không có ghe thuyền, lại chẳng biết bơi. Mình lẫn người cùng chết chìm cả. Muốn phát đại tâm, trước hết phải vãng sanh về cõi kia để hoa nở gặp Phật, rồi sau mới có thể trở vào ngũ trược, thuận nghịch lợi sanh một cách tự tại được. Hỏi: cõi Sa Bà một kiếp chỉ bằng một ngày đêm trong cõi Cực Lạc. Bậc thượng trung phẩm vãng sanh còn phải chờ qua một đêm hoa mới nở, 7 ngày sau mới đắc diệu Bồ Đề. Bậc thượng hạ phẩm phải chờ đúng 1 ngày 1 đêm hoa mới nở, 21 ngày sau mới được thấy báo thân Phật. Như vậy là khi đó cõi Sa Bà đã trải qua nhiều kiếp. Nếu ta không kịp độ chúng sanh, chỉ sợ bọn họ tâm thức bất định, tạo nghiệp đọa khổ, không cách nào cứu nổi. Đáp: tuy phát đại tâm, tự mình không sức, chẳng bằng tự cứu mình trước đã. Khi đã đắc Phật huệ rồi, sẽ nhập trần độ sanh, cả mình lẫn người đều được lợi ích thù diệu. Nay tâm đại bi tha thiết, sau ắt sẽ toại nguyện. Xét về lý, thiện căn phước đức biểu thị hết thảy công đức sẵn có nơi tự tánh. Thứ hai, thị chánh tu, tức chỉ bày đường lối tu hành. Phần chánh kinh. Xá Lợi Phất: nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Nghĩa là: Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghe nói A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 7 ngày, nhất tâm bất loạn. Phần giải thích. Đoạn kinh văn này giảng về điều kiện thứ 3 để được vãng sanh là hạnh. Hạnh chính là chấp trì danh hiệu. Từ ngữ thiện nam tử, thiện nữ nhân bao gồm hết thảy chúng sanh trong 6 đường, tất cả những người có thiện tâm. Gọi là thiện nhân vì phải là người từng đã gieo nhiều căn lành từ trước đối với Tam Bảo, nay mới có thể niệm Phật. Hiểu theo nghĩa hẹp, thiện nam tử tiếng Phạn là Ưu Bà Tắc, còn phiên là Ô Ba Sách Ca, Hán dịch là Cận Sự Nam, là những tại gia đệ tử nam vân giữ 5 giới. Do thân cận phụng sự Tam Bảo nên gọi là cận sự. Thiện nữ nhân tiếng Phạn là Ưu Bà Di, còn phiên là Ô Ba Tư Ca, dịch là cận sự nữ. Hỏi: vãng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân, tức Bà Tẩu Bàn Đậu, có viết nữ nhân và căn khuyết giống nhị thừa chẳng sanh. Ở đây kinh lại gộp cả thiện nữ nhân, như vậy có mâu thuẫn nhau hay không? Đáp: như nữ nhân chuyên tinh niệm Phật tinh tấn, khi mạng chung rồi sẽ chuyển sanh nam thân, sanh về cõi kia, nào có trở ngại gì. Người căn khuyết cũng thế. Vả nữa, luận nói như vậy hàm nghĩa trong cõi Cực Lạc không hề có danh hiệu nữ nhân, không có người bị các căn khuyết thiếu, không có định tánh nhị thừa. Văn tức nghe là nghe từ nơi thiện hữu giảng thuyết sự vãng sanh cõi Cực Lạc, hoặc tự mình tìm hiểu biết được, nên biết rằng một phen lọt qua tai vĩnh viễn thành Phật chủng, Một khi danh hiệu Phật lọt qua tai, sẽ kết thành đạo chủng thành Phật trong tương lai. Vì ai ai cũng có Phật tánh, nhờ Phật hiệu đánh thức, khiến cho tâm thức phát sanh thiện căn. Thiện căn ấy lần lần được tăng trưởng thuần thục, khiến hành nhân phát tâm bồ đề, tiến tu đạo nghiệp. Nghe danh hiệu Phật có lợi ích lớn lao như thế, nên Kinh Hoa Nghiêm từng nói rằng, thà ở trong đường ác thường được nghe Phật hiệu, chẳng muốn trong đường thiện, tạm thời chẳng nghe nói đến Phật. Chấp trì. Chấp là cầm nhận lấy, trì là giữ gìn. Hiểu sâu hơn, chấp là tính tâm chẳng lay động, trì là nghĩ nhớ chẳng quên. Ý nói, do tính lực kiên cường, vận dụng công phu nghĩ nhớ, gìn giữ danh hiệu Phật chẳng hề quên mất. Chấp trì danh hiệu không có nghĩa là miệng niệm Phật suông, mà tâm phải chuyên chú theo tiếng niệm. Tâm khẩu tương ứng, tịnh niệm tiếp nối mới xứng gọi là trì danh niệm Phật. Hỏi: nhà Phật kỹ nhất là chấp trước, hễ còn chấp trước thì chưa phải là ngộ nhập Phật Pháp. Tại sao ở đây Phật lại dạy chúng sanh nên chấp trì danh hiệu? Há chẳng phải là khiến tâm chấp trước càng sâu nặng hơn sao? Đáp: 84.000 pháp môn chẳng qua chỉ gồm hai loại chính, không môn và hữu môn. Từ không môn mà vào thì phải chứng nhập hết thảy đều là không, chẳng được chấp trước. Vì thế, Kinh Kim Cang dạy rằng, dùng sắc để thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, chẳng thấy được Như Lai. Ý nghĩa của bài kệ này là khi còn chấp có sắc thân Phật để thấy được, còn có âm thanh Phật thuyết pháp có thể cầu được, thì đã lạc vào đường tà, làm sao thành Phật nổi? Theo không môn nhập đạo, phải thấy hết thảy là không. Ngay cả cái tất cả đều là không ấy cũng là không. Trọn không còn chấp vào cái gì nữa mới hồng minh tâm kiến tánh. Từ hữu môn nhập đạo lại khác. Tin có cõi cực lạc, tin có Phật A-di-đà, không hề sợ chấp trước, vì chấp đây là chấp vào A-di-đà Phật, chứ nào phải chấp vào ngũ dục lục trần. Y báo chánh báo cõi cực lạc chính là diệu hữu. Chấp vào diệu hữu, chấp đến nhất tâm bất loạn, sanh về Tây Phương, liễu chứng vô sanh pháp nhẫn. Đấy là đường tuy khác, nhưng mục đích tương đồng. Diệu hữu, chẳng hữu mới chính là chân không. Cái không của chân không nào phải là ngoan không, cũng chẳng phải là đoạn diệt không. Chân không chẳng không chính là diệu hữu. Vì thế, nào ngại chấp trước, chỉ sợ chấp trước chẳng chuyên. Bởi lẽ, ngũ dục lục trần đã là tập khí từ vô thỉ. Đấy chính là dùng tịnh chấp để đối trị vọng chấp. Những câu hoặc một ngày, cho đến hoặc bảy ngày, hàm nghĩa giả định, nói từ một ngày cho đến bảy ngày, chỉ là tạm ấn định một thời gian để dốc sức hạ thủ công phu trì niệm, mà cũng là ngụ ý, công phu niệm Phật, thật dễ thành tựu. Chúng sanh căn cơ khác nhau, nghiệp chướng càng sâu có khác. Có người niệm Phật từ 1 đến 7 ngày liền được nhất tâm bất loạn. Đương nhiên, có người phải niệm nhiều lần 7 ngày, hoặc 49 ngày, hoặc 49 tháng, 49 năm, thậm chí cả đời niệm Phật cũng chưa đạt được nhất tâm bất loạn. Con số từ 1 đến 7 ngày đó chỉ là nói đại khái, để hành giả định kỳ hạn chuyên tu, ngõ hầu đạt được nhất tâm. Chẳng hạn, Kinh Vô Lượng Thọ lấy 10 ngày chuyên niệm làm hạn. Kinh Cổ Âm Thanh Vương cũng bảo 10 ngày đêm chuyên trì niệm, trừ bỏ tán loạn. Kinh Ban Châu Tam Muội lại lấy 49 ngày làm hạn, thường đi, thường đứng, chuyên niệm Phật. Kinh Văn Thù Bát Nhã cũng lấy 49 ngày thường ngồi hướng về Tây, chuyên niệm Phật để cầu đắc Tam Muội. Đức Di Đà đã nguyện rằng, nhất tâm hệ niệm đến ta, tuy chỉ trong vòng một ngày một đêm chẳng đoạn, ắt sẽ được sanh trong cõi ta. Như vậy, thời gian dài hay ngắn chẳng thành vấn đề. Quan trọng là, người niệm Phật có giữ được tâm niệm Phật liên tục chẳng gián đoạn hay không? Nhất tâm bất loạn. Bốn chữ này chính là yếu chỉ của toàn bộ kinh, mà cũng là cứu cánh của toàn bộ công phu niệm Phật. Nói rộng ra, bốn chữ này chính là cốt tủy của toàn bộ Đại Tạng Kinh, là chỗ tu chứng của mọi pháp môn, là điều xứng tánh cực đàm của toàn bộ giáo thuyết nhà Phật. Nhất tâm là không có gì xen tạp khiến tâm bị gián đoạn. Bất loạn là chuyên chú không bị tản mát. Hiểu một cách đơn giản sơ lược, phàm phu suốt ngày lăng xăng với những chuyện bên ngoài, những vọng tưởng bên trong, gặp cảnh nào duyên theo cảnh đó, tâm vọng động liên tục. Nhất tâm bất loạn là tâm chỉ riêng chuyên chú nơi danh hiệu Phật, không còn tưởng đến gì khác. Dù làm mọi chuyện gì, uống, ăn, làm lụng, ngủ nghỉ, trong tâm không rời câu Phật hiệu. Hiểu như vậy mới là đạt nhất tâm bất loạn về mặt sự. Nếu thấu hiểu, chứng nhập được diệu chỉ, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, tâm lẫn Phật gộp thành một phiến, tâm vắng lặng như mặt nước, như gương sáng, chiếu soi hết thảy, nhưng chẳng bị hết thảy lay động, thì đã là đạt nhất tâm bất loạn về mặt lý. Đạt được nhất tâm bất loạn là đã chứng niệm Phật Tam Muội, quyết định được vãng sanh vô ngại. Nào khác gì với cái gọi là minh tâm kiến tánh của nhà thiền ư? Cần phải nhớ rằng, người thật sự minh đạt đạo lý nhất tâm sẽ chẳng chấp lý phế sự. Trái lại, càng thêm dũng mãnh trì danh chẳng ngơi. Bởi lẽ, toàn sự tức là lý, toàn lý tức là sự. Hỏi, kinh văn chỉ nói từ một ngày đến bảy ngày liền đạt nhất tâm bất loạn, nhưng có người tu hành cả mấy tháng mấy năm cho đến trọn đời vẫn không đạt được nhất tâm bất loạn, là vì sao? Đáp, có ba nguyên nhân. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.